Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, sắt thép sao sao hoa quỷ dị hồng quang, chương 279, sắt thép sao sao hoa, quỷ dị hồng quang đột nhiên cảm thấy hôm nay là chủ nhật. Thật sự là tuế nguyệt như dây chuyền, đảo mắt man đây, ngay tại Chu Hưng Nguyên tựa vào trên cửa xe miên man suy nghĩ thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cấp tốc hướng biến dị nông mậu thị trường tới gần. Baidu siêu tác cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất ổn định. Đối với vùng này kiến trúc tình huống, Vệ Tiểu Bắc rất quen thuộc, lướt qua vài đạo tường vây, một ít rách nát phòng ốc từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc liền dừng ở nối thẳng biến dị nông mậu thị trường ngã tư đường lên. Không biết là Resident Evil điện ảnh tại trong thực tế ảnh hưởng lực đã từ biến mất nguyên do. Vẫn là Vệ Tiểu Bắc đám người trải vuốt sợi qua một lần nguyên do. Vệ Tiểu Bắc đi qua thời điểm, gặp được tang thi cực nhỏ. Suốt một con đường, liền một, hai đầu tang thi ở trên đường lắc lư. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn không để ý đến những thứ này tang thi tâm tư. Như là một ngọn gió thổi qua. Chỉ còn lại có kia tang thi vô ích chìa móng vuốt. Đến đường phố chuyển biến chỗ, Vệ Tiểu Bắc tả chân vừa đạp mặt đất, gần giống như một con bích hổ sát bên cạnh vật kiến trúc tường ngoài bay lên trên nhanh chạy trốn. Hai tay lần lượt thay đổi, bất luận gì thoáng thô ráp mặt tường cũng có thể trở thành Vệ Tiểu Bắc mượn lực điểm. Về phần này một ít không cẩn thận nhô ra thủy nê, càng làm cho Vệ Tiểu Bắc như cá gặp nước. Tương đối tại dùng dưới chân mọc rể chậm rãi đi lên. Vệ Tiểu Bắc cảm giác bằng vào chính mình hai tay nhanh hơn. Tại lực lượng tăng lên tới 40 điểm từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc thể trọng đối với hai tay mà nói. Không nói dường như một tờ nhẹ phiêu phiêu giấy. Nhưng tuyệt đối không xưng được gánh nặng. Đu ấy tình huống như thế. Bằng vào hai tay đi tường chính là một kiện rất nhẹ nhàng sao sự tình. Đợi bò đến đỉnh chỗ, Vệ Tiểu Bắc tung người quật khởi, dừng ở mái nhà sự giãn ra tường chắn mái lên, ánh mắt tại hướng nghiêng xuống phương biến dị nông mậu thị trường nhìn sang. Cùng lần trước lại đây so sánh với, lúc này nông mậu thị trường vẫn như cũ có vẻ sạch sẽ vô cùng. Bên trong tươi rau dưa, loại thịt vân thực vật, nhìn qua gần giống như vừa mới vận tới. Có lẽ là này biến dị nông mậu thị trường vì hấp dẫn càng nhiều nhân loại tiến vào. Kia nguyên bản nhắm chặt cửa sắt đều mở ra, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, cũng không biết trong khoảng thời gian này biến dị nông mậu thị trường hấp dẫn bao nhiêu nhân loại tiến vào. Nhưng chỉ nhìn biểu tượng, là không thể nào nhìn ra tình huống, nhưng có thể tưởng tượng, theo tiến vào biến dị nông mậu thị trường nhân loại biến nhiều. Này biến dị nông mậu thị trường lực lượng chỉ sợ cũng phải không ngừng tăng trưởng bên trong. Nếu là có cái theo dõi thăm dò để ở chỗ này thì tốt rồi. Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, nhưng truyền tức chi hậu nở nụ cười khổ, nơi này chính là hôi giới, không phải hiện thực, cho dù có theo dõi thăm dò, không có tương ứng thiết bị. Căn bản lại không thể có thể đối này biến dị nông mậu thị trường tiến hành theo dõi. Cùng với như vậy, chẳng bằng ngăn cản những người này tiến vào, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không thể thủ tại chỗ này. Nghĩ, Vệ Tiểu Bắc tại mái nhà dạo qua một vòng, theo sau liền cảm thấy một hướng khác lên dựng đứng tại mái nhà biển quảng cáo. Tương đối tại trong thực tế sắc điệu diễm lệ biển quảng cáo. Cái này biển quảng cáo đã vỡ nát, nhưng vỡ nát không sao cả. Vệ Tiểu Bắc tìm một cây rách nát mộc côn. Đem châm làm thành than củi, từ biển quảng cáo lên kéo xuống một khối lớn, liền tại trên đó viết vài cái chữ to, chi hậu, xuống tới ở ngã tư đường, đem khối này quảng cáo làm trải ra tại ở ngã tư đường. Biên giới để lên toái gạch, để ở chỗ này rất bắt mắt, Vệ Tiểu Bắc vừa lòng gật gật đầu, đằng trước cực kỳ nguy hiểm, 6 cái rất bắt mắt hắc sắc chữ to. Đủ để cho đi ngang qua nhân loại lại đây nhìn một chút. Vệ Tiểu Bắc cũng nghĩ tới, đem biến dị nông mậu thị trường sự tình cho viết rõ ràng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, viết chưa chắc có nhân tin tưởng, ngược lại sẽ làm cho người tưởng có người làm ra âm mưu. Không khiến người ta tiến vào nông mậu thị trường, mà chỉ viết cái đằng trước cực kỳ nguy hiểm, liền thực sự tốt hơn nhiều. Ít nhất những người đó sẽ không liều lĩnh nhảy vào thị trường bên trong. Hội tinh tế quan sát một chút, Vệ Tiểu Bắc muốn chính là cái này tinh tế quan sát. Ngẫm lại xem đi, chỉ cần không phải đầu óc quá tàn ra hòa, đều biết đối nông mậu trong thị trường sạch sẽ sinh ra hoài nghi. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Nếu nhân đói là, đừng nói phía trước viết có chút nguy hiểm, coi như là phía trước có ngọn núi lửa, không chừng đã có người đi lên tranh đoạt thực vật, điều này cũng làm cho là hơi tận nhân ý mà thôi. Vệ Tiểu Bắc cũng không trông cậy vào chính mình viết tự có thể chừng cứu bao nhiêu nhân loại. Nhưng ít ra, có thể giảm bớt, trở lại mái nhà, Vệ Tiểu Bắc xem biến dị nông mậu thị trường, ánh mắt dường như có chút ngẩn người. Nhưng trên thực tế chủ yếu là tiêu cự tại nông mậu trên thị trường. Không thể nghi ngờ, muốn cùng biến dị nông mậu thị trường như vậy quái thai so sức kiên trì. Hoàn toàn chính là lựa chọn sai lầm đi, biến dị nông mậu thị trường không có bất kỳ biến hóa nào. Mà lúc này cũng không có ai tại Vệ Tiểu Bắc bên trong tầm mắt xuất hiện. Phải là đợi không được người, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, liền đi quảng cáo cái chỗ. Tại trước khi đi, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị cho cái kia biến dị nông mậu thị trường một cái khó có thể ma diệt hồi ức. Biển quảng cáo là dùng cự đại ống tuyếp hàn tại trên lầu chóp. Nói trắng ra là, toàn bộ biển quảng cáo ra cố định đô là sắt thép cái khung tạo thành. Vệ Tiểu Bắc song tay nắm lấy phía dưới cùng ống tuyếp. Khẽ quát một tiếng, bắp thịt cả người chợt nhô ra. Ống tuyếp lập tức liền phát ra khó có thể chịu được bén nhọn vặn vẹo tiếng. Không nghĩ tới, này dung thủy nê cố định tại mái nhà cái bệ còn có chút chắc chắn. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút cái bệ, lần thứ hai phát lực, mặc dù là cái bệ lên ống tuyếp vặn vẹo, Vệ Tiểu Bắc cũng không có dễ xả hơi. Tại Vệ Tiểu Bắc nhất cổ tác khí phía dưới, toàn bộ cố định cái bệ liền từ trên nóc lầu không ngừng bị rút lên. Vệ Tiểu Bắc lại không cần cam đoan này cái bệ, biển quảng cáo phải chăng biến hình, cho nên tự nhiên là không kiêng nể gì phát lực, về phần kia cố định ống tuyếp cùng biển quảng cáo đều là gì xét loang lổ. Muốn chống cự Vệ Tiểu Bắc lực lượng lớn còn kém hơn một chút. Đợi cho đem ống tuyếp cái bệ vặn gầy chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lại tiêu phí một chút công phu, đem biển quảng cáo thậm chí còn cố định ống tuyếp đều vặn vẹo. Hình thành một cái đường kính vượt qua hai thước cây gai hoa đoàn. Sưng vừa tay, Vệ Tiểu Bắc khẽ nhíu chân mày. Sức nặng không nhẹ, có ít nhất hơn 1.000 cân. Vệ Tiểu Bắc song trưởng lực lượng có mấy ngàn cây di không giả. Nhưng muốn đem hơn 500 kg đồ vật ném tới nông mậu thị trường bên kia đi. Vẫn có chút phiền phức, Vệ Tiểu Bắc ít nhất phải đem này cây gai hoa đoàn ném ra xa 30 mét. Mới có thể để cho đồ chơi này trực tiếp nện ở nông mậu thị trường này một ít trần nhà lên. Đương nhiên, nếu Vệ Tiểu Bắc đang khởi động cấp bùng nổ nói, điểm ấy sức nặng hoàn toàn sẽ không là cái chuyện. Cuối cùng Vệ Tiểu Bắc nhịn được đang khởi động cấp bùng nổ xúc động, mà là khiêng cây gai hoa đoàn tựa vào tường chắn mái lên. Theo sau đùi phải mạnh mẽ dẫm một cái tường chắn mái. Tường chắn mái chợt tan vỡ, mà Vệ Tiểu Bắc thì hướng trước mặt thẳng hướng mà ra. Tiết Sơn Kháo, gần 7 bước liền vọt tới đối diện tường chắn mái. Sức mạnh toàn thân hội tụ một chút, tập trung tại trên hai cánh tay. Chợt quát một tiếng, kia sắt thép cây gai hoa đoàn gần giống như một quả môn đầy tạ bị Vệ Tiểu Bắc vứt ra ngoài. Về phần này sắt thép cây gai hoa đoàn bị tung rất xa. Vệ Tiểu Bắc là không công phu nhìn, đang toàn lực ứng phó tình huống phía dưới, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại lực lượng cùng nhanh nhẹn sự chênh lệch. Căn bản lại không thể có thể đang đến gần tường chắn mái song song dừng lại thu thế. Không có bất luận gì tạm dừng, thân thể trực tiếp đánh vào tường chắn mái lên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tường chắn mái lập tức phá nát hơn phân nửa. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền xông ra ngoài. Hoàn hảo, Tại lao ra trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc tay phải Tại lưu lại tường chắn mái lên vỗ nhẹ. Lăng không lao ra thân thể mượn này cỗ lực, theo mặc dù là lộn một vòng, Vệ Tiểu Bắc chân vững vàng dán Tại tường ngoài phía trên. Trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình cũng sẽ không lướt đi. Phi hành, nếu cứ như vậy cùng hạ xuống, chỉ sợ lục điểm sẽ ở đó biến dị nông mậu trong thị trường. Giữ vững thân thể chi hậu, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi đưa mắt tìm đến phía kia tung sắt thép cây gai hoa đoàn. Kia sắt thép cây gai hoa đoàn lúc này hướng phía dưới nông mậu thị trường phóng đi. Theo sắt thép cây gai hoa đoàn, kia biến dị nông mậu thị trường nhất thời liền xuất hiện biến hóa. Một tầng mỏng manh hồng quang lập tức Tại biến dị nông mậu trên thị trường khoảng không nổi lên. Thoáng qua chi hậu, sắt thép cây gai hoa đoàn liền như là một quả đạn pháo cùng hồng quang chạm vào nhau. Không có bất luận gì tiếng vang, hồng quang đem sắt thép cây gai hoa đoàn hơi hơi một cản trở. Chi hậu, kia sắt thép cây gai hoa đoàn thế nhưng dường như đánh lên một bức lực đàn hồi tường. Đảo mắt chi hậu, liền hướng đường về hô một tiếng lấy tốc độ nhanh hơn liền bay trở về. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Tiểu Bắc khóe mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại. Ở đâu còn dám chần chờ, dưới chân mọc rễ lập tức hủy bỏ. Thân thể cấp tốc hướng mặt đất đi xuống. Chưa chờ Vệ Tiểu Bắc rơi xuống đất, mái nhà phía trên đã là ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vệ Tiểu Bắc hai chân dẫm một cái mặt tường, thân thể tà tà bay ra, đánh tan kia trùng kích lực, chi hậu liền hướng chuyển biến chỗ chạy như bay. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận nhảy vụt, cực độ nguy hiểm dự cảm. Quay đầu nhìn lại, Vệ Tiểu Bắc đều có chút kinh ngạc, lúc này kia mái nhà bị bắn ngược mà quay về sắt thép cây gai hoa đoàn nổ nát hơn phân nửa. Vô số đá vụn toái gạch chính rơi xuống phía dưới. Đương nhiên để cho Vệ Tiểu Bắc cảm thấy kinh hãi cũng là kia thuận thế rớt xuống sắt thép cây gai. Hoa đoàn, này lấy nghiêng tuyến rớt xuống, mà cuối cùng rơi xuống phạm vi vừa vặn đem vọt tới trước Vệ Tiểu Bắc bao phủ trung gian. Vệ Tiểu Bắc coi như là toàn lực ứng phó đều không thể nào Tại đồ chơi này hạ xuống trước chạy đi. Thứ này nếu đập ở trên người, Vệ Tiểu Bắc là không thể nào sống sót, trốn, không do dự chút nào. Vệ Tiểu Bắc hai chân mạnh mẽ dẫm một cái mặt đất. Trung cấp bạo phát khởi động. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc thân thể liền lập tức một đầu đụng vào chuyển biến chỗ tường vây. Liên tiếp tiếng đánh theo sau truyền đến, đợi cho Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Cũng là tại mặt khác một con phố khác, mà phía sau vật kiến trúc chính chuyện đến kịch liệt tiếng đánh. Mắt thấy nhà này vật kiến trúc đều muốn sập, Vệ Tiểu Bắc dưới chân tự nhiên không có dừng lại, như là một chiếc F1 xe thể thao, đảo mắt lại một đầu đụng vào phía trước vật kiến trúc bên trong. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc không có việc gì tự ngược. Bất đắc dĩ Tại trung cấp bạo phát khởi động chi hậu, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại nhanh nhẹn thuộc tính căn bản sẽ không có biện pháp khống chế bạo tăng chi. Hậu lực lượng, có thể thành thẳng tắp chạy nhanh đã xem như rất tốt. Muốn khống chế phương hướng, như vậy cũng chỉ có thể đem tốc độ giảm bớt, sẽ chậm lại, nhưng đang chạy trối chết thời điểm. Vệ Tiểu Bắc ở đâu quan tâm được nhiều như vậy, hai tay ôm lấy mặt liền xông về phía trước, hoàn hảo. Những thứ này hôi giới bên trong vật kiến trúc phần lớn đều là rách mướp. Tính chất buông lỏng sơ, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc một ngụm này khí ngay cả đụng nhiều như vậy vách tường. Chỉ sợ mình cũng đem chính mình đụng chết, nhưng tức đã là như thế. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc chạy ra những kiến trúc đó vật sập phạm vi thời điểm. Cũng là song trưởng gãy xương, đầu rơi máu chảy, chưa xong còn tiếp. www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.